Chàng rể chiến thần, chương 236, Trần gia chủ đến, gocchuyenaudio.com. Đặng Dương và Chu Ngọc Kiệt bị quát lớn trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chu Ngọc Kiệt thì thôi, nhưng Đặng Dương là người thừa kế tập đoàn Đặng Hòa, Đặng Đức Hoa đã giao công ty cho ông ta xử lý rồi, không bao lâu nữa, ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Đặng Hòa. Nhưng mà, lại bị Lạc Khải quát lớn trước mặt mọi người, không chừa chút mặt mũi. Nụ cười trên mặt Đặng Dương lập tức cứng đờ, đồng thời, trong lòng cũng có mấy phần nghi hoặc. Trong những người có mặt ở đây, chỉ có thân phận của ông ta là cao nhất, nếu Lạc Khải không phải nhằm vào ông ta, vậy thì vì người nào mà đến? Chẳng lẽ nói, Lạc Khải không phải là nhân vật lớn mà Đặng Đức Hoa nói kia? Ông ta cũng vì nhân vật lớn kia mà đến. Nghĩ đến, đây, Đặng Dương trong lòng ngập tràn khiếp sợ. Nhân vật lớn ngay cả Lạc Khải cũng tự mình đến nghênh đón, rốt cuộc là lớn đến mức nào? Đây không phải là Lạc Tổng sao? Tần Yên nhìn thấy Lạc Khải, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Trấn hỏi. Dương Trấn nhíu nhíu mày, anh ta cũng không thông báo Lạc Khải đến. Trong lúc mọi người ở đây khiếp sợ, Lạc Khải đi đến bàn của Dương Trấn, dường như không nhìn thấy Dương Trấn, vui vẻ nhìn Tần Yên, chào Tần Tổng. Trên mặt Tần Yên có mấy phần kinh ngạc vội vàng đáp lại, chào Lạc Tổng. Cho đến bây giờ, cô vẫn có chút mơ màng, cô biết rõ quan hệ giữa Lạc Khải và Dương Trấn, vốn cho là Lạc Khải đến tìm Dương Trấn, nhưng kết quả ông ta chỉ chào hỏi với mình một tiếng, không nói thêm gì nữa. Từ đầu đến cuối, nhìn cũng không nhìn Dương Trấn, giống như thật sự không quen biết. Rất nhiều người ở đây đều là thân thích của nhà họ Chu, bọn họ có lẽ biết tập đoàn Đại Hà, nhưng không có mấy người biết Lạc Khải là ai. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ở đây đều là người nhà họ Chu, còn có những ông lớn ngành sản xuất Đặng Dương mời đến. Bọn họ cũng nhận ra Lạc Khải. Lạc Tổng, xin chào, tôi là Cốt, một tập đoàn được Đặng Dương mời đến, đi đến trước mặt Lạc Khải, vừa mới chuẩn bị chào hỏi, đã bị Lạc Khải không chút lưu tình quát lớn trước mặt mọi người. Nụ cười trên mặt người nọ lập tức cứng đờ, nhưng thân phận và địa vị của Lạc Khải cực cao, đừng nói là quát bọn họ trước mặt mọi người, cho dù động thủ với bọn họ cũng không dám nói một lời. Từ sau khi nhà họ Dương bị diệt, tập đoàn Đại Hà rơi vào tay Lạc Khải, phát triển càng lớn. Mạnh hơn, trong gần 2 tháng ngắn ngủi tập đoàn Đại Hà đã trở thành tập đoàn lớn nhất Châu Thành. Mà địa vị của Lạc Khải cũng sánh ngang với gia chủ nhà họ Trần và nhà họ Viên. Tập đoàn Đặng Hòa trong mắt Lạc Khải cũng chỉ là rác rưởi, chứ nói gì đến những ông chủ tập đoàn nhỏ hơn được Đặng Dương gọi đến. Trong nhất thời, không người nào dám đến gần Lạc Khải. Lạc Khải sau khi đi vào sảnh trình yến hội, ngoại trừ lên tiếng chào hỏi với Tần Yên thì không nói một lời, giống như thật sự đang chờ người. Đặng Tổng, Lạc Khải này, căn bản không xem chúng ta ra gì. Nhìn dáng vẻ của anh ta, giống như đang chờ ai đó. Không phải chứ, cho dù là Trần Hưng Hải và Viên Sĩ Vũ cũng không có tư cách để Lạc Khải đợi chứ. Có thể làm Lạc Khải chờ đợi, không phải là nhân vật lớn hào môn ở thành phố đến chứ. Các ông chủ trên bàn Đặng Dương đều nói thầm, gương mặt ngập tràn khiếp sợ. Trong lòng Đặng Dương cũng vô cùng sợ hãi, Đặng Đức Hoa chỉ dặn dò ông ta đến tham gia hôn lễ nhà họ Chu, nói nhà họ Chu có nhân vật lớn đến, nhưng mà hôn lễ sắp bắt đầu rồi, trừ Lạc Khải ông ta cũng không nhìn thấy nhân vật lớn gì đó. Nhìn dáng vẻ của Lạc Khải cũng là đang chờ người, nếu như nhân vật lớn kia thật sự đến đây, với thái độ của Lạc Khải với anh ta, nói không chừng căn bản không cho ông ta cơ hội tiếp xúc với nhân vật lớn. Sao ông lại đến đây? Đúng lúc này, Dương Trấn đột nhiên hỏi. Lạc Khải lập tức kinh hãi, sở dĩ ông ta giả vờ như không biết Dương Trấn là vì lo lắng lộ ra quan hệ giữa ông ta và Dương Trấn. Nhưng mà bây giờ, Dương Trấn lại chủ động mở miệng hỏi. Ông ta cũng không quan tâm nhiều như vậy, tranh thủ đổi chỗ đến bên cạnh Dương Trấn, nhỏ giọng nói, chủ tịch ngay vừa rồi, tôi nhận được một tin tức Trần Hưng Hải muốn đến đây, nói là ngài giết cháu của ông ta. Hừ, không biết sống chết, Dương Trấn lạnh lùng nói. Chủ tịch ngài yên tâm, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu như bọn họ thật sự có can đảm dám động thủ với ngài, vậy nhà họ Trần chờ bị diệt đi. Lạc Khải mở miệng nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Ngược lại Dương Trấn lại có chút bất ngờ thấy Lạc Khải một mình đến thế nhưng ông ta lại tuyên bố sẽ diệt cả nhà họ Trần. Xem ra ông ta đã sớm sắp xếp tốt tất cả mọi thứ ở Châu Thành, nói không chừng thật sự cho mình một kinh hỉ lớn. Mặc dù nghi hoặc nhưng Dương Trấn cũng sẽ không hỏi, ngược lại có chút chờ mong, xem Lạc Khải dựa vào chính mình có thể làm đến mức độ nào. Lúc Đặng Dương nhìn thấy, Lạc Khải và Dương Trấn cúi đầu dì tai nhau thì trong mắt ngập tràn khiếp sợ, sao Lạc Khải lại quen biết với tên kia. Ngày hôm qua ở nhà họ Chu, anh ta chỉ nhìn thấy Dương Trấn, cũng biết rõ anh chỉ là một người ở rể. Anh ta thật sự nghĩ mà không ra, Lạc Khải ngay cả ông ta cũng không để ý, sao lại trao đổi với một người ở rể. không chỉ là Đặng Dương, người nhà họ Chu, đều có vẻ mặt khiếp sợ. Vừa rồi, bọn họ đã biết thân phận của Lạc Bên, lúc này trong lòng chỉ có sợ hãi và nghi hoặc không biết tại sao Lạc Khải đến tham gia hôn lễ nhà họ Chu bọn họ. Nhưng hôm nay, dáng vẻ Lạc Khải và Dương Chấn nói chuyện rất vui vẻ, thoạt nhìn có vẻ rất quen thuộc. Kim Hảo, Dương Chấn quen Lạc Tổng, cái bàn trên cùng ông cụ Chu nghi ngờ nhìn Chu Kim Hảo hỏi. Chu Kim Hảo cười lạnh một tiếng, cậu ta cũng chỉ là dính ánh sáng của con. Gái con, nếu không cậu ta có tư cách gì mà ngồi cùng với Lạc Tổng. Chị, nói như vậy, là quan hệ giữa Tiểu Yên và Lạc Tổng rất tốt. Vừa rồi em nhìn thấy Lạc Tổng chủ động chào hỏi với Tiểu Yên. Chu Ngọc Dung kinh ngạc hỏi, mấy hôm nay ở nhà họ Chu Kim Hảo chịu không ít cơn tức, bây giờ thời điểm hãnh diện đến, bà ta hừ lạnh nói Tiểu Yên bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng mấy người có thể không biết trước đây, Lạc Tổng là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn, lại nói Tiểu Yên cũng là người nối nghiệp một tay Lạc Tổng bồi dưỡng lên. Vừa rồi, bà ta còn nghe nói, Lạc Khải bây giờ là tổng giám đốc tập đoàn đứng đầu Châu Thành, tập đoàn Đại Hà, địa vị ngang bằng với gia chủ gia tộc đứng đầu Châu Thành. Bây giờ nói như vậy, địa vị của Tần Yên nháy mắt cũng kéo lên cao rất nhiều. Không ngờ đấy, Tiểu Yên thế mà được Lạc Tổng đại danh đỉnh đỉnh đề bạt lên. Nói như vậy, nếu như có một ngày, Lạc Tổng phải rời khỏi tập đoàn Đại Hà, có thể để Tiểu Yên lên làm tổng giám đốc không? Vẻ mặt Chu Ngọc Kiệt kinh ngạc nói, ánh mắt đảo một vòng, bỗng nhiên lại nói, như vậy, địa vị của Tiểu Yên ở Châu Thành, sẽ ngang bằng với gia chủ nhà họ Trần và nhà họ Viên. Đã như vậy, vậy thì nhanh bảo Tiểu Yên giúp nhà họ Chu chúng ta nói mấy lời hay trước mặt Lạc Tổng. Với địa vị của Lạc Tổng, một câu nói có thể đưa nhà họ Chu chúng ta trở thành gia tộc hạng hai đó. Nói không chừng còn có thể trở thành gia tộc hạng một. Ánh mắt Chu Ngọc Dung sáng lên, hai tay nắm chặt cánh tay của Chu Kim Hảo kích động nói, chị, nhà họ Chu tương lai, nhờ cả vào chị, chỉ nhanh đi tìm Tiểu Yên, để con bé nói mấy lời với Lạc Tổng đi. Đúng Kim Hảo, con nhanh đi tìm Tiểu Yên, nói là ta nói, để con bé nói chuyện này với Lạc Tổng. Ông cụ Chu cũng có tinh thần hơn, kích động nói. Nhà họ Chu nếu có thể vào lúc sinh thời của ông, trở thành một gia tộc lớn, vậy thì thật sự chết cũng không tiếc. Những người nhà họ Chu khác cũng thúc giục để Chu Kim Hảo đi tìm Tần Yên. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng lớn, một chiếc xe jeep trực tiếp từ cửa chính sảnh tiệc đâm vào. Bốn người áo đen dáng người khôi ngô, bước từ trong xe ra, đứng thẳng hai bên, như là đang nghênh đón nhân vật lớn nào đó. Ngay sau đó, một ông cụ tóc trắng xóa chống nạng, từng bước vào trong sảnh tiệc. Phía sau ông ta còn có mấy người áo đen dáng người khôi ngô đi theo, trên người mỗi người đều tản ra một loại cảm giác áp bức nặng nề. Gia chủ nhà, họ Trần, Trần Hưng Hải, có người nhận ra ông cụ tóc trắng này, gương mặt ngập tràn khiếp sợ. Cách Trương.